Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bây giờ, Tôn Đào cùng người quyết đấu, dĩ nhiên nhất chiêu liền bị thua. Hơn nữa còn là thảm bại, cái này để cho nàng không thể tin được. Không tin, ta không tin, cái này nhất định là vừa khớp. Lý Giai lắc đầu, trong mắt tràn đầy không tin, miệng nàng môi đều nhanh cắn bể. Sau một khắc, trong lòng nàng đưa ngang một cái, nhanh chóng xuất thủ, sơ suất, nhất định Tôn Đào là khinh thường, cho nên mới bị tiểu tử này đắc thủ. Lần này ta toàn lực xuất thủ, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể ngăn trở. Hừ, một cái tôn giả 5 tầng tiểu tử mà thôi, cường thịnh trở lại có thể cường tới trình độ nào? Lý Giai rất nhanh chấn định lại, khóe miệng lần thứ hai hiện lên lướt một cái dữ tợn. Nàng đã nhìn ra Lâm Hiên tu vi, chỉ tôn giả 5 tầng, hơn nữa nàng tin tưởng, vừa mới nhất định là Tôn Đào sơ suất, cho nên mới phải bị đối thủ thực hiện được. Bất quá, lúc này đây, nàng cũng sẽ không khinh thường. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lý Giai nhanh chóng vũ động bàn tay, từng đạo trưởng ảnh trên không trung lóe ra, liên thành một mảnh, ấn ở trên hư không trung. Nhất thời, thiên địa rung động, trong hư không bộc phát ra băng sơn liệt địa tiếng vang. Sau đó một cổ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tuôn ra. Áp ứng Lâm Hiên, lực lượng này quá kinh khủng, phảng phất một đầu bạo long ở trong cung hoành hành, làm cho cả thiên không đều trở nên rung động. Không thể không nói, cái này Lý Giai thực lực rất mạnh, tại thế hệ trẻ trung tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Phần thậm chí những thứ kia lớp người già nhân vật cũng không bằng nàng. Bất quá rất đáng tiếc, nàng gặp Lâm Hiên, một cái do nàng cường hãn hơn, càng thêm yêu nghiệt của người. Nhìn kinh thiên trưởng ảnh, Lâm Hiên diện vô biểu tình, sau đó hắn giơ cánh tay lên, trong lòng bàn tay vô số huyết sắc kiếm khí vờn quanh, nhanh chóng đan vào, hình thành nhất phương huyết sắc cự đỉnh. Cái này cự đỉnh hoàn toàn do kiếm khí cấu thành, cả người tản ra hiện ánh sáng màu đỏ, phảng phất mặt trên có tiên huyết đang chảy xuôi, nương theo mà đến, còn có một cổ dị thường bén nhọn khí tức, cùng nồng nặc huyết sát chi khí. Sau một khắc, Lâm Hiên mang huyết kiếm trong tay nâng đỉnh ném ra ngoài. Ung ung, huyết kiếm cự đỉnh vừa ra, hư không trở nên rung động, phảng phất tùy thời đều biết sụp xuống, kia huyết sắc quang mang càng nhiễm đỏ khắp thiên không. Sau một khắc, huyết kiếm cự đỉnh nhanh chóng trên không trung xuyên toa, đánh vào kia khắp bầu trời trưởng ảnh bên trên. Trong chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau. Thế nhưng, làm cho lòng người kinh chính là, cái này va chạm căn bản không có bất luận cái gì đình. Chăm chú trong nháy mắt, kia huyết kiếm cự đỉnh trực tiếp vạch tìm tòi mãn thiên quang trường. Sau đó lấy tăng thêm sự kinh khủng thanh thế đánh về phía Lý Giai. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Lý Giai rốt cục hoảng sợ hét dầm lên, nàng căn bản không thể tin được, nàng toàn lực đánh ra trưởng ảnh, lại bị đối phương như xé giấy một dạng, dễ dàng vạch tìm tòi, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Nhưng mà, ngay nàng ngây người chỉ chốc lát, huyết kiếm cự đỉnh hung hăng đánh vào trên người của nàng, mang nàng đánh bay ra ngoài. Phốp, Lý Giai dường như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, đồng thời không ngừng mà ngụm lớn thổ huyết, cả người bị thương nặng. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, Lâm Hiên tựa như hai cái lục trọng tôn giả đánh thành trọng thương. Một màn này mang còn thừa lại những thứ kia võ giả cho sợ ngây người. Đây chính là lục trọng tôn giả a, là cực kỳ cường hãn tồn tại, nhưng mà lại bị người nghĩ đập con ruồi một dạng dễ dàng đánh bay. Cái này để cho bọn họ căn bản không thể tin được. Không, không có khả năng, ta không tin, Tôn Đào ca cùng Lý Giai tỷ là chúng ta thế hệ trẻ trung cường hãn nhất tồn tại. Bọn họ làm sao có thể thất bại? Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao có thể như thế cường a? Hắn thật là thế hệ trẻ nha, ta thế nào cảm giác hắn như một cái tuyệt thế lão yêu quái a. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, chúng ta có muốn hay không chạy? Tôn gia cùng Lý gia đệ tử nhìn một màn này, cả người run, trong lòng kinh khủng. Chương 1109, thượng cổ di tích, đối diện, Lâm Hiên cũng là hài lòng tu tay lại, nói thật đi, kia huyết sắc kiếm khí cường hãn ngoài dự liệu của hắn. Tuy rằng hắn biết, hiện tại hắn đánh lục trọng tôn giả đã không có cái gì khó khăn. Bất quá khi hắn thực sự mang lục trọng tôn giả đánh bay lúc, trong lòng còn là một trận kích động, đây chính là lục trọng tôn giả a, trước đây không lâu hay là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ, hắn giơ tay lên giữa là có thể mang loại này tôn giả đánh bay. Loại này to lớn tiến bộ, khiến trong lòng hắn hào hùng vạn trượng, tùy ý liếc mắt một cái trọng thương Lý Giai cùng Tôn Đào. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không có hạ sát thủ, bất quá nghĩ đến lấy đối phương cái loại này thương thế, căn bản không khả năng nữa đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Về phần còn thừa lại võ giả, hắn càng chắc là sẽ không động thủ, bởi vì đối phương căn bản không xứng hắn xuất thủ. Bất quá, có mấy vấn đề, hắn vẫn muốn hỏi, cái này Ngọc Bồ Đề cùng U Hồn Hoa, các ngươi ở địa phương nào lấy được? Lâm Hiên nhìn thẳng phía trước một cái đệ tử, trầm giọng hỏi, tại tiền phương có một sơn động, chắc là một cái cường giả lưu lại. Người đệ tử kia cả người run, kiên trì nói, trong lòng hắn cực sợ, rất sợ Lâm Hiên một mất hứng đưa hắn giết đi. Bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên chỉ là hỏi mấy vấn đề, cũng không có động thủ với hắn. Biết được cái này hai kiện bảo vật xuất thổ địa phương sau, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết liền rời đi ở đây, hướng về thần bí kia sơn động xuất phát. Nhìn thấy Lâm Hiên hai người rời đi bóng lưng, Tôn gia cùng Lý gia đệ tử sắc mặt tái xanh, làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Không buông tha thì phải làm thế nào đây? Không phát hiện Tôn Đào ca cùng Lý Giai tỷ đều bị thương sao? Chúng ta đi tới căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Chết tiệt, ta không cam lòng a. Đừng nóng vội, tiểu tử kia sẽ xui xẻo. Nhìn hắn mới vừa vấn đề, chắc là chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến hắn chắc là đi cái kia thần bí sơn động. Lấy hai người này tính cách, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ham những thứ kia bảo vật. Bất quá, kia trong sơn động có thể là có thêm gia tộc Mộ Dung của người. Đến lúc đó song phương tuyệt đối sẽ lên xung đột, tiểu tử này cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại gia tộc Mộ Dung, cho nên nói hắn rất nhanh thì phải xui xẻo. Thực sự nha, nếu là như vậy thật sự là quá tốt. Ta thập phần muốn nhìn một chút, tiểu tử này bị gia tộc Mộ Dung đánh bại thời điểm sẽ có bộ dáng gì nữa. Một đám đệ tử lộ ra cười nhạt, sau cùng, bọn họ rất nhanh chạy về phía trước, đỡ dậy Tôn Đào cùng Lý Giai. Lý Giai tỷ, ngươi thế nào? Tôn Đào ca, ngươi chớ làm ta sợ. Một đám người chạy tiến lên, nhìn Tôn Đào cùng Lý Giai, vẻ mặt lo lắng, hai người nhẫn chữ vật đã bị cướp đi, cho nên bọn họ chỉ có thể từ bên cạnh đệ tử trong tay tiếp nhận đan dược. Nhanh chóng dùng đi xuống, thẳng đến thật lâu, hai người mới hồi phục huyết sắc, bất quá trong mắt còn lưu lại vẻ hoảng sợ, nhất là Tôn Đào, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn làm Tôn gia thiên tài đệ tử, trong ngày thường tâm cao khí ngạo, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, tính là đối mặt lớp người già nhân vật, hắn cũng vui mừng không hãi sợ. Thế nhưng hôm nay, hắn lại bị người nhất chiêu đánh bại, kia đến huyết sắc kiếm khí thật là đáng sợ. Khiến hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, các ngươi không muốn trêu chọc hắn nữa, tiểu tử này kiếm khí, là ta hiện nay mới thôi gặp phải bén nhọn nhất một cái. Chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nói, truy sát chuyện tình, còn là giao cho Liễu gia của người tới làm a hát. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người cả kinh, bởi vì Tôn Đào cũng là một gã kiếm khách, hơn nữa kiếm pháp của hắn phi thường sắc bén, ngay cả lớp người già nhân vật cũng cảm thấy không bằng. Thế nhưng, như vậy một thiên tài, hôm nay dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận không bằng người khác. Loại tình huống này bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phải biết rằng, Tôn Đào có thể là phi thường tự phụ a, tính là cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không cách nào cùng thần kiếm sơn trang của người so. Dù sau đó mới là trên đại lục kiếm pháp mạnh nhất tông môn. Chờ xem, thần kiếm sơn trang của người đã ở kia trong sơn động. Có đệ tử không phục cười nhạt, quả thực, thần kiếm sơn trang là thiên vũ đại lục thượng kiếm pháp cường hãn nhất tông môn. Hơn nữa được xưng là nhất tiếp cận vương giả gia tộc tông môn. Thần kiếm sơn trang của người ta cũng đã giao thủ, bọn họ cũng sắc bén không gì sánh được. Viễn siêu cùng giai, bất quá ta cảm giác bọn họ còn so ra kém kia Lâm Hiên. Cái gì, ngay cả thần kiếm sơn trang của người cũng so ra kém Lâm Hiên. Điều này sao có thể? Một bên, Lý Giai cũng là thất thân thét chói tai, tuy rằng ta không muốn thừa, nhận thức thế nhưng đây là sự thực. Lý Giai nghe nói như thế, sắc mặt phi thường khó coi, sau đó nàng hừ lạnh một tiếng, hừ, để gia tộc Mộ Dung những người đó đi giải quyết tiểu tử này a hát. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng không biết những người này tâm tư. Hai người bọn họ bay nhanh đi trước, đã rồi đi tới thần bí kia sơn động phụ cận, Lâm Hiên lộ ra linh hồn lực, rất nhanh cảm nhận, sau đó liền nhíu mày, sơn động này rất lớn. Phảng phất tại cự sơn nội mở ra một tòa thành thị. Từ tình huống bên trong đến xem, đây cũng là thượng cổ một cái cường giả động phủ, bất quá bây giờ đã trở thành di tích. Cái này đang ngồi bên trong sơn động, có vô số thân ảnh, tiến hành kịch liệt tranh đoạt cùng chiến đấu. Nhiều người như vậy, xem ra nhất định có không ít bảo bối. Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, hắn cùng với Triệu Tuyết nhìn nhau cười, sau đó thân hình thoát một cái, hướng phía sơn động bay đi. Mới vừa vào sơn động, bọn họ liền gặp một hồi chiến đấu kịch liệt. Một đám người vây bắt một mảnh xanh đen thiết phiến, kịch liệt tranh đoạt, đều cút cho ta, nơi này bị chúng ta bọc, dựa vào cái gì, cái này ám hắc lôi mộc có thể là chúng ta phát hiện trước. Mặt khác một sóng người không phục, dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta là Lăng Phong công tử chính là thủ hạ. Thanh âm này thập phần kiêu ngạo, nghe được thanh âm của đối phương, trước khi còn gọi rầm rĩ những thứ kia võ giả nhất thời rụt một cái đầu. Trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi, Lăng Phong công tử cường hãn, tại toàn bộ đại lục đều cũng có danh, bọn họ nghĩ không ra. Những người này đúng là Lăng Phong công tử dưới trướng thế lực. Lăng Phong công tử thì như thế nào? Chúng ta còn là An Nhạc công tử của người đây. Lúc này, lại có nhất phương thế lực tham dự vào. Bọn họ thập phần cường thế, căn bản không sợ hãi Lăng Phong công tử thế lực. Thiên Vũ tứ công tử, cái này An Nhạc công tử cũng là thứ nhất, cũng là trên đại lục hô phong hoán vũ tồn tại. Cho nên, những người này không có sợ hãi. Nghe nói như thế, phát hiện trước nhất ám thiết lôi mộc những người đó lén lút rút lui. Bởi vì bất kể là Lăng Phong công tử còn là An Nhạc công tử, đều không phải là bọn họ có thể chống lại. hai phe này nhân mã lẫn nhau đối, thực lực thân phận lại tương đương, ai cũng không chịu tương nhượng. Mắt thấy, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà lúc này, hào quang lóe lên, nguyên bản kia vây đang lúc mọi người trung tâm ám thiết lôi mộc lại đột nhiên biến mất không thấy. Cái gì? Tiêu thất, làm sao có thể, nhất định là các ngươi ra tay. Lăng Phong công tử của người kêu lên, chúng ta ra tay, ta thế nào cảm giác là các ngươi đoạt đây. An Nhạc công tử của người cũng là nóng nảy, hai phe nhân mã tranh chấp, sau đó vung tay, mà người khởi xướng Tuyết Bạch Tiểu Hầu, lại từ lâu ly khai. Triệu Tuyết kinh ngạc nhìn Tuyết Bạch Tiểu Hầu, xác thực nói là kia trong tay cũ nát chén nhỏ, nghĩ không ra cái này chén nhỏ vẫn còn có thần kỳ như vậy công năng. Bất quá, sau một khắc, nàng cũng là mỉm cười, nhanh chóng thi triển Hư Thiên Chi Mâu. Chương 1110, Đại Địa Thủy Tinh. Triệu Tuyết mỉm cười, rất nhanh thi triển ra Hư Thiên Chi Mâu. Trên đỉnh đầu phương, một đạo hư ảo đôi mắt xuất hiện, tại nơi đôi mắt trong, nhanh chóng hình thành một đoàn đạm kim sắc vòng xoáy. Sau một khắc, kia vòng xoáy tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, tựa hồ mang vật gì vậy thu lấy. Ngay sau đó, tại tiền phương cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một đạo kêu sợ hãi, chết tiệt, là ai trộm đi ta bảo vật, đây chính là Đại Địa Thủy Tinh a, không cái mấy nghìn năm là không có khả năng hình thành. Thanh âm này tê tâm liệt phế, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Bất quá, Triệu Tuyết Kỳ nói là cười nhạt, bàn tay nhất chiêu, một đoàn màu xanh nhạt tinh thể từ Hư Thiên Chi Mâu hốc mắt trung bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Đại Địa Thủy Tinh, bên cạnh, Lâm Hiên thấy như vậy một màn, cũng là vạn phần vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Triệu Tuyết Hư Thiên Chi Mâu lại có loại này thần kỳ công năng. Chức năng này, hầu như cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu giống nhau như đúc a. Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là ôm bài trừ chén nhỏ. Ngô Kỷ vẻ mặt không phục, Triệu Tuyết cũng nhàn nhạt nói, ngươi không cần kinh ngạc, đó cũng không phải Lăng không thu lấy, mà là lợi dụng cực mạnh lực hấp dẫn, mang chung quanh vật thể nhanh chóng hút qua đây mà thôi. Loại phương pháp này tuy rằng thuận tiện, thế nhưng cũng không bí ẩn, so ra kém Tiểu Bạch trong tay chén nhỏ. Nghe được Triệu Tuyết nói, Tuyết Bạch Tiểu Hầu mới rầm rì lộ ra dáng tươi cười. Mà Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, thì ra là thế, cũng không thể Lăng không thu lấy, chỉ là bằng vào cường đại lực hấp dẫn. Bất quá, mặc dù như vậy, cũng là phi thường kinh người, không hổ là Hư Thiên Chi Mâu, quả nhiên vô cùng thần bí. Chết tiệt, là hai người các ngươi, dĩ nhiên đoạt ta Đại Địa Thủy Tinh. Phía trước, một người mặc áo giáp thanh niên, vẻ mặt dữ tợn, nhanh chóng hướng về hai người vọt tới. Thấy phía trước nam tử, Triệu Tuyết diện vô biểu tình, mà Lâm Hiên là khóe miệng hơi co quắp. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết Triệu Tuyết cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu khác biệt. Tuyết Bạch Tiểu Hầu dùng chén nhỏ ăn cắp lúc, là âm thầm ăn cắp, thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện, mà Triệu Tuyết cũng không cùng. Nàng đây là đang gió đoạt a, loại thủ đoạn này rất dễ bị người phát hiện. Bất quá, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai người thi triển thân pháp, nhanh chóng ly khai ở đây. Hậu phương, kia mặc áo giáp thanh niên thấy đối thủ kinh khủng kia thân pháp, nhất thời nổi giận không gì sánh được, không ngừng giống giận, bởi vì đối phương thân pháp thật là quỷ dị, thậm chí nếu so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn đuổi theo cũng không nhất định có thể mang đối phương bắt giữ. Hơn nữa, nơi này bảo vật đông đảo, hắn căn bản cũng luyến tiếc đi. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể tức giận oanh kích tứ phương, mang hết thảy chung quanh đập nát, để phát tiết tức giận trong lòng. Bốn phía võ giả thấy như vậy một màn, cũng là vạn phần khiếp sợ. Trước đây không lâu, khu vực này phát hiện không ít quý hiếm kim loại tài liệu. Các đại thế lực đều ở đây tranh cường, kia mặc áo giáp thanh niên chính là Trầm gia một gã tinh anh đệ tử. Kia áo giáp thanh niên lấy thực lực mạnh mẽ đẩy lùi đối thủ. Mắt thấy sẽ đạt được Đại Địa Thủy Tinh, thế nhưng không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt nhất lại bị người cường đoạt. Hơn nữa, xuất thủ là ai bọn họ cũng không biết đạo, loại này to gan lớn mật đi là, cùng với thân phận thần bí, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hơn nữa, để cho bọn họ càng kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên thành công từ Trầm gia tinh anh đệ tử trong tay tranh đoạt Đại Địa Thủy Tinh, thậm chí còn an toàn ly khai. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Siêu siêu siêu, không ít thân ảnh bay tới, đến kia thân mặc khôi giáp thanh niên bên cạnh, rất nhanh an ủi, Hoa ca, người nhất định phải mang kia hai cái tiểu tử tìm ra. Khôi giáp thanh niên đối với cái khác thân ảnh cao lớn nói. Kia cao to thanh niên cũng là lạnh giọng nói, yên tâm đi, thứ này ta sẽ giúp ngươi cướp về. Hắn ánh mắt lạnh lùng, vọng hương phía trước, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát khí. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết căn bản không có đi xa, hai người chỉ là tránh ra chúng linh hồn của con người cha xét, ẩn núp trong bóng tối. Lúc này, bọn họ nghe được phía trước đám người kia ngôn ngữ, đều là nhíu mày, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là Trầm gia đệ tử. Lâm Hiên nói nhỏ, Triệu Tuyết cũng hừ lạnh một tiếng, quản hắn cái gì Trầm gia, Vương gia, ở sau lưng đối với ta sản sinh sát ý, bọn họ chết chắc rồi. Lâm Hiên thấy Triệu Tuyết kia thần tình lạnh như băng, nhất thời khẽ lắc đầu, trước kia Triệu Tuyết cũng không có như thế sắc bén, bất quá, muốn chém giết cái này Trầm gia đệ tử phải không quá khả năng. Nếu như bọn họ làm như vậy, rất có thể sẽ gặp phải Trầm gia những thứ kia lớp người già nhân vật toàn lực truy sát. Cái này đối với bọn họ mà nói là cái được không bù đắp đủ cái mất chuyện tình. Cho nên, Lâm Hiền chậm rãi nói, giết bọn họ, chẳng phải là quá tiện nghi. Nga, ngươi có ý tưởng khác? Triệu Tuyết quay đầu lại liếc Lâm Hiền liếc mắt, đương nhiên, đám người kia hẳn là tại phụ cận phát hiện cái gì bảo khố. Chúng ta âm thầm đi theo, chờ bọn hắn mang cấm chế bài trừ thời điểm, chúng ta sẽ xuất thủ cướp giật, tới tay bảo vật bay. Ta nghĩ loại cảm giác này so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Ahat nghe được đề nghị của Lâm Hiền, Triệu Tuyết cũng là rất là khác biệt, nàng hết ý nói, xem ra ngươi và cái thế lực này quan hệ cũng không phải quá tốt. Bất quá, của ngươi đề nghị này ta rất ưa thích. Hai người đạt thành chung nhận thức, tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Lâm Hiền có dịch thiên quyết ẩn nấp khí tức thân hình, căn bản không sợ đối phương phát hiện, mà Triệu Tuyết hư thiên chi mâu cũng là tản mát ra một đoàn nhàn nhạt kim sắc ánh sáng, mang Triệu Tuyết kia mạn diệu thân thể bao phủ, ngăn cách hết thảy linh hồn tra xét. Hai người tựa như hắc động u linh thông thường, giấu ở Trầm gia đệ tử xung quanh. Trong thời gian này, có không ít võ giả đến chỗ này, bất quá rất nhanh lại bị những Trầm gia đó đệ tử cho đuổi đi. Rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ mang cái chỗ này đặt bao hết, mang thế lực khác đuổi sau khi đi, những Trầm gia đó đệ tử cũng không có lập tức động thủ, mà là nghĩ chờ đợi người nào một dạng, lẳng lặng chờ. Rất nhanh, một con đội ngũ từ viễn phương tới rồi, đội ngũ này khoảng chừng có 20-30 người, trong đó còn có được mấy người lão giả. Cái đội ngũ này vừa xuất hiện, những Trầm gia đó đệ tử liền hoan hô lên, hiển nhiên, cái này đúng là bọn họ chờ đợi của người. Trưởng lão, các ngươi đã tới, cái kia cao thiên niên lớn Trầm Hoa nói, Hoa thiếu, bắt đầu đi động. Ahat, một cái trưởng lão cũng là trong mắt hào quang nở rộ. Nơi này trải qua chúng ta tra xét, chắc là một cái bảo vật kho, bất quá bảo vật này kho có cường đại cấm chế phong ấn, rất khó phá vỡ, thế nhưng, từ trong đó rơi lả tả đi ra ngoài đại địa thủy tinh các thứ đến xem, phương diện này tuyệt đối có đông đảo chân quý vật phẩm. Cho nên, ta nghĩ có cần phải mang cấm chế mở ra. Nghe được Trầm Hoa tin tức, mấy người lão giả cũng là vẻ mặt kích động, nếu như vậy, chúng ta đây đã đem cấm chế phá vỡ. Sau đó, mấy người lớp người già nhân vật cùng trẻ tuổi kiệt xuất đệ tử tụ chung một chỗ, chuẩn bị xuất thủ phá cỡi phong ấn, mà kỳ thực lực của hắn hơi yếu đệ tử, còn lại là ở ngoại vi hình thành một cái vòng phòng ngự, phòng ngừa thế lực khác quấy rầy. Thình thịch thình thịch thình thịch, thanh âm rung trời tại toàn bộ sơn động vang lên, nhất thời hấp dẫn không ít võ giả đến đây tra xét. Chương 1111, rõ đoạt. Thế nhưng, những võ giả này đều không ngoại lệ đều bị Trầm gia những thứ kia ngoại vi đệ tử cho đuổi cháy. Không ai có thể đột phá phòng tuyến của bọn họ. Bất quá, chung quanh những thứ kia võ giả tuy rằng bị đánh lui, thế nhưng cũng không có ly khai, mà là bồi hồi ở ngoại vi, khẩn trương chú ý đây hết thảy. Có thể nhìn như vậy Trầm gia cao thủ xuất thủ, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy, có người nói đây là một cái bảo khố, chỉ là rơi lả tả ở bên ngoài vài thứ kia chính là đại địa thủy tinh các loại. Có thể nghĩ bên trong đồ vật có bao nhiêu sao chân quý. Nghe nói như thế, không ít người đều là một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy tham lam hào quang. Bất quá, rất nhanh liền có người thở dài một tiếng, bảo vật cho dù tốt thì như thế nào, ở đây bị Trầm gia chiếm cứ, những người khác căn bản không khả năng đắc thủ. Đúng vậy, xem Trầm gia hình dạng, hoàn toàn mang thế lực khác cắt đứt bên ngoài, đến lúc đó, sợ rằng ngay cả chia một chén súp có khả năng cũng không có. Không ít người lắc đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng, mà người nhiều hơn nhưng vẫn là bồi hồi. Cùng đợi cơ hội, Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết đều ẩn núp trong bóng tối, bất quá khi bọn họ nghe được chung quanh những thứ kia võ giả đàm luận lúc, đều lộ ra dáng tươi cười, vốn chỉ là muốn cướp đoạt trong tay bọn họ một ít bảo vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên chờ đến một con cá lớn, Triệu Tuyết trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, Lâm Hiền cũng là vẻ mặt kinh hỉ, xem ra lão thiên đãi chúng ta không tệ a, từ kia cấm chế cường độ đến xem, đây tuyệt đối là một tòa chân quý bảo khố, loại này phong ấn rất mạnh, thế lực khác đều không nhất định có thể giải mở. Coi như là Lâm Hiền, cũng cần đại lượng thời gian, khả năng cùng ám hồng thần long cùng nhau bài trừ. Bất quá bây giờ tốt lắm, có người của Trầm gia giúp bọn hắn xung phong, bọn họ chỉ cần chờ đợi thắng lợi quả là được rồi. Quả nhiên, nửa ngày sau, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, rốt cục phá trừ, thật là bảo khố a. Quả nhiên không có lãng phí chúng ta tinh lực, mấy người lớp người già nhân vật ngửa mặt lên trời cười to. Thập phần mừng rỡ, mà kia cao thiên niên lớn Trầm Hoa cũng là thần tình kích động. Trong con người hào quang bắn ra bốn phía, bên trong bảo vật thật sự là quá chân quý, mỗi một dạng đều ở đây đại địa thủy tinh bên trên. Gì, đây là địa giai bảo khí mảnh vụn, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy. Một cái lão giả kinh hô, dựa vào, cái này có một nửa địa giai bảo khí cấp bậc tấm chắn. Đây coi là cái gì, ta còn phát hiện mấy người đỉnh cấp tài liệu, những tài liệu này cũng đều là luyện chế địa giai bảo khí. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên, bảo khố đồ vật bên trong thật sự là quá rung động. Khiến cái này Trầm gia đệ tử đều thất thanh hét dầm lên. Người bên ngoài nghe đến mấy cái này tiếng gọi ầm ĩ, cũng là trong lòng rung động, ánh mắt trở nên thập phần lửa nóng, bởi vì kia trong bảo khố mặt mỗi một dạng đồ vật đều là hiếm thế chân bảo, đều là có thể người kiếm được bể đầu chảy máu đồ vật. Nhất thời, có mấy người võ giả bị tham dục xông bất tỉnh, tâm trí dồ vậy xông tới, dám ở chúng ta Trầm gia trên địa bàn đoạt đồ vật. Thật là muốn chết, một gã Trầm gia đệ tử cười nhạt, sau đó, kia Trầm gia đệ tử rút ra bên hông trường đao, bỗng nhiên vòng động, hô, một đạo rừng rực quang mang phun ra nuốt vào, trên không trung rất nhanh chém rụng, nương theo mà đến, còn có to lớn lôi điện tiếng oanh minh, thình thịch, kia mấy người xông lên đoạt bảo võ giả, bị một đao chém thành hai nửa, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập ra, một màn này như một chậu nước lạnh, trực tiếp mang chung quanh những thứ kia võ giả bát tỉnh. Trong mắt mọi người khôi phục thanh minh, nhìn phía trước, vẻ mặt nghĩ mà sợ, quá kinh khủng, nếu như bọn họ mới vừa rồi bị choáng váng đầu óc, cũng là chạy tiến lên, sợ rằng hiện tại hạ tràng biết cùng những người đó một dạng, trở thành một cụ cổ thi thể. Nghĩ tới đây, mọi người cả người run, không ngừng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh khủng, không có biện pháp, phía trước bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Tại Trầm gia loại này vương giả gia tộc trước mặt, không người nào dám tiến hành đoạt bảo, bất quá, những võ giả này không dám cũng, không có nghĩa là người khác không dám. Sau một khắc, ẩn núp trong bóng tối Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết Động, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm cũ nát chén nhỏ, bắt đầu phát lực, tiến hành cướp giật, mà Triệu Tuyết trên đỉnh đầu Phương Hư Thiên Chi Mâu cũng là toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Rất nhanh, phía trước bảo khố nội liền truyền đến tức giận giống lên một tiếng. Chết tiệt, là ai trộm đi ta cực phẩm tài liệu luyện khí? Thanh âm này là một gã lão giả, thập phần già nua, ẩn chứa trong đó rung trời nổi giận, kinh khủng sóng âm năng lượng dường như sấm sét, tại bốn phía nổ vang, tên này trưởng lão mau điên ư? Hắn vừa vào bảo khố, liền theo dõi kia mấy người cực phẩm tài liệu luyện khí, nghĩ phải lấy được tay, thế nhưng, hắn vừa tiến lên, còn không có động thủ, kia mấy người cực phẩm tới tài liệu cứ như vậy tại trước mắt hắn tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, cả người hắn đều điên ư, đây chính là cực phẩm tài liệu luyện khí a, giới bên ngoài căn bản tìm không được gì đó a. Nhưng mà, nguyên bản thứ thuộc về hắn, lại đang trước mắt hắn tiêu thất, điều này làm cho hắn có thể nào không điên cuồng. Chết tiệt, rốt cuộc là ai dám cướp giật ta bảo vật, lăn ra đây cho ta. Trưởng lão kia điên cuồng giống giận, sóng âm dường như sóng biển, chấn bốn phía võ giả khí huyết sôi trào, đứng không vững, bốn phía những thứ kia võ giả vẻ mặt kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra lại có người thực sự dám ra tay. Nhưng lại thành công, ta dựa vào, rốt cuộc là ai, cũng dám đoạt Trầm gia đồ vật, hắn không muốn sống sao? Đúng vậy, quá lớn mật a hát, đây chính là thất trọng tôn giả a, từ nơi này chờ trong tay cường giả đoạt bảo, nhưng lại thành công, thật là không thể tưởng tượng nổi, xem ra, xuất thủ vậy cũng không phải là phàm nhân. Không thì không có khả năng thành công, mọi người nghị luận ầm ĩ, vạn phần khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, cái này động phủ nội dĩ nhiên tới như nhân vật cường hãn như vậy. Không nhìn thẳng Trầm gia, nhưng mà, bọn họ tiếng nghị luận còn không có kết thúc, phía trước bảo khố nội lần thứ hai truyền đến nổi giận thanh. Không tốt, đất của ta cấp bảo khí mảnh vụn, thảo, ai động ta nửa địa giai bảo khí, từng đạo tức giận giống lên một tiếng truyền đến, toàn bộ Trầm gia võ giả nổi giận không gì sánh được. Phẫn nộ, thật sự là quá phẫn nộ rồi. Bọn họ Trầm gia thế nhưng vương giả gia tộc, là cao cao tại thượng tồn tại, trong ngày thường căn bản không người dám chọc, nhưng mà hôm nay, lại có người dám đoạt đồ của bọn họ, nhưng lại không chỉ một lần xuất thủ, cái này nào chỉ là đánh mặt của bọn họ a, đây quả thực là tại đoạt bọn họ của quý a, phải biết rằng, cái này bảo khố đồ vật bên trong thế nhưng cực kỳ chân quý tồn tại. Mỗi một dạng đồ vật đều có thể gây nên thiên vũ đại lục thượng rung động, mà giờ khắc này, dĩ nhiên đều bị người thuận đi, ghê tởm hơn chính là, bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện tung tích của đối phương. Thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết đâu. Mặt mũi này trực tiếp vứt xuống bà nhà, nói ra chỉ sợ sẽ bị người ta cười nhạo chết. Đương nhiên, cũng không phải mọi người không phát hiện trung cấp, ở giữa có mấy người lớp người già nhân vật phát hiện kia bảo vật bị cướp đoạt tung tích. Nhất thời, bọn họ tức giận xoay người, nhìn chằm chằm Viễn Phương, kỳ thực cái này rất bình thường, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cướp giật đồ vật, những người này tuyệt đối không phát hiện được, thế nhưng Triệu Tuyết có thể không giống với a, đây chính là trần truồng rõ đoạt nha. Cho nên bị những người này phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Còn muốn chạy, lưu cho ta xuống đi. Chương 1112, quá trẻ tuổi, còn muốn chạy, lưu cho ta xuống đi. Một gã lão giả phẫn nộ, lộ ra bàn tay khổng lồ, chụp vào phía trước, bàn tay khổng lồ trên không trung đón gió thành lớn, hoa lạp lạp rung động, tựa như một tòa cự sơn, áp đạp tứ phương, bốn phía mọi người khiếp sợ, cổ lực lượng này thật là đáng sợ, mặc dù là lục trọng tôn giả gặp gỡ, hơn phân nửa biết phấn thân toái cốt. Đây căn bản không có cách nào khác ngăn chặn a. Xong, đoạt đồ người kia sợ rằng phải xui xẻo, nào chỉ là phải xui xẻo, dẫn phát rồi Trầm gia tức giận, còn bị người bắt được, cực phòng trừng hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ thê thảm không gì sánh được. Ai, không hổ là Trầm gia, nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của địch nhân, quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Một đám người lắc đầu thở dài, Trầm gia quá bá đạo, trực tiếp mang toàn bộ bảo khố phong tỏa, chiếm là mình có, khiến bốn phía đông đảo võ giả bất mãn trong lòng. Chỉ bất quá, bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài, mà hôm nay có người dám cướp giật Trầm gia đồ vật, đánh Trầm gia mặt, cái này khiến trong lòng bọn họ rất thoải mái. Bất quá, hiện tại xem ra, người kia muốn chơi, Trầm gia đệ tử trẻ tuổi còn lại là vẻ mặt đắc ý, nhộn nhịp cười nhạt, dám đoạt chúng ta Trầm gia đồ vật, thật là muốn chết, hừ, một hồi bắt hắn lại, ta nhất định sẽ muốn đem hắn đại tá tám khối, ta muốn cho hắn biết đắc tội chúng ta Trầm gia hạ tràng. Những đệ tử này nói, khiến xung quanh võ giả thân thể run, quả nhiên, đắc tội Trầm gia, hạ tràng sẽ rất thê thảm. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ ngang trời, toát ra vạn trượng hào quang, mang theo vô tận phong lôi phần thế, về phía trước phương vỗ tới, trong nháy mắt, liền mang Triệu Tuyết địa phương sở tại bao phủ, ung ung, tại to lớn quang dưới trưởng, phía trước hết thảy hóa thành cho tẫn, tại nơi phế tích trong, hai đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, nhanh chóng đi tới trước mắt mọi người, cái này hai đạo nhân ảnh vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Trầm gia những thứ kia võ giả cũng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin, bởi vì, này hai đạo nhân ảnh quá trẻ tuổi, đây là một nam một nữ, tối đa cũng chỉ có chừng 20 tuổi, nam người mặc một bộ thanh sam, lưng đeo cổ kiếm, thân hình cao ngất, hình dạng tuấn tú, nàng kia còn lại là một thân bạch y, dường như tiên tử thông thường, tuyệt mỹ dung nhan bên trên mang theo vô hạn băng lãnh. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không phải là bọn họ. Hung Phạm sợ rằng đã chạy, hai cái này nhẹ người trẻ tuổi có thể là chết thay cừu. Quả nhiên là như vậy, ai, cái này hai người trẻ tuổi còn thật là xui xẻo, tuổi còn trẻ cứ như vậy bị đẩy hướng về phía vực sâu. Mọi người chung quanh lắc đầu thở dài, theo bọn họ, còn trẻ như vậy của người, tuyệt đối không có khả năng tại Trầm gia trong tay trộm được đồ vật. Ngay cả kia Trầm gia trưởng lão cũng là lạnh giọng quát dẹp đường. Nói, kia tặc tử đi nơi nào? Nếu như các ngươi có thể thẳng thắn khai báo, ta có thể buông tha các ngươi, không thì, kết quả của các ngươi sẽ rất hung ác. Xung quanh những Trầm gia đó đệ tử cũng là nhanh chóng mang Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người vây quanh, trong mắt thần sắc thập phần bất thiện, theo bọn họ, tính là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết trộm, hai người cũng là kia tặc tử đồng bọn, cho nên, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, Triệu Tuyết cũng lạnh giọng nói, lão già kia, không phải là cầm mấy thứ bảo vật sao, về phần cấp bách thành như vậy. Hơn nữa, bảo vật này thế nhưng tượng cổ cường giả lưu lại, cũng không phải nhà ngươi, ta tính là cầm thì đã có sao. Một bên, Lâm Hiên không nói gì, nhưng là lại yên lặng lần thứ hai tranh đoạt trong bảo khố nhất kiện bảo vật. Là bọn hắn, những thứ kia đạo tặc dĩ nhiên là bọn họ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bởi vì theo bọn họ, âm thầm xuất thủ nhất định là một cái tu vi cực cao tuyệt thế lão yêu quái. Bởi vì chỉ người tài giỏi như thế sẽ không sợ hãi Trầm gia loại này vương giả gia tộc. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới, xuất thủ dĩ nhiên là hai người trẻ tuổi, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, Trầm gia những thứ kia võ giả cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Trước mắt chuyện này cảnh cùng bọn họ đoán một điểm đều không giống với. Cái này để cho bọn họ đại não đều có chút chỗ trống. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phản ứng kịp, rất nhanh rút đao ra kiếm, chỉ hướng Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, tiểu tử, vội vàng đem các ngươi cướp đoạt bảo vật giao ra đây. Không thì các ngươi chết chắc rồi, dám đụng đến ta môn Trầm gia đồ vật, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm, không muốn ỷ có một ít thấy không tay của người đoạn. Có thể hoành hành, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi cái gì đều không phải là. Trầm gia trưởng lão quát lạnh, hắn thấy, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết trong tay một nhất định có bí pháp nào đó. Có thể lặng yên không tiếng động cướp giật bảo bối, về phần thực lực của hai người, trực tiếp bị hắn bỏ quên, hai người này tuổi còn trẻ, mặc dù thực lực cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây? Bọn họ ở đây chẳng những có trong gia tộc thế hệ trẻ tinh anh thiên tài, càng là có thêm lớp người già cường giả, cho nên nói, bọn họ căn bản sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Kia cao thiên niên lớn Trầm Hoa nhìn Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, cũng là thần sắc âm trầm, sau cùng, hắn lạnh giọng nói, cùng bọn họ phê nói cái gì, đưa bọn họ bắt được, mang tất cả bảo vật đoạt lại, đồng thời hỏi ra hai người bọn họ rốt cuộc là dùng phương pháp gì, tranh đoạt chúng ta bảo vật. Cái này cao thiên niên lớn thanh âm của dị thường băng lãnh. Hiển nhiên hoàn toàn không mang Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết sinh tử để ở trong lòng. Người, cho ta bắt được bọn họ. Cao thiên niên lớn Trầm Hoa cùng lớp người già nhân vật đều là mắt lạnh nhìn nhau. Bởi vì loại trang diện này căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Phát ra mệnh lệnh chính là trước khi cái kia thân mặc khôi giáp thanh niên. Hắn nhìn Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, thanh âm dữ tợn, bởi vì, hiện tại hắn biết, hắn đại địa thủy tinh chính là bị hai người này cướp đi. Theo thanh âm này hạ xuống, chung quanh hơn 10 danh Trầm gia đệ tử nhanh chóng xông tới. Trong tay đao kiếm càng bỗng nhiên chém rụng, nhất thời, thành phiến kiếm khí đao mang bay ra, chém về phía Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, trang diện này quá kinh khủng, cổ lực lượng kia đủ để mang tôn giả 6 tầng cao thủ chấn thương. Linh lực kích động, toàn bộ hư không đều ở đây rung động, Triệu Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ huy động, rất nhanh xuất thủ, nhất thời, một cổ càng thêm cuồng bạo mênh mông lực lượng, từ bàn tay nàng trung tuôn ra, cuộn sạch tứ phương. Lâm Hiên cũng là ngón tay nhỏ đạn, từng đạo huyết sắc kiếm khí đón gió thành lớn, giống như một điều điều huyết sắc giao long, trên không trung rít gào, trời cao kích động, kiếm khí bức người, đông đảo năng lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra hủy diệt kiểu địa khí hơi thở. Sau một khắc, bốn phía kia hơn 10 danh trầm gia đệ tử cũng như bị sét đánh, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết còn lại là chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh lùng, ngạo nghễ lập ở trong sân, hai người ánh mắt như điện, bế nghễ tứ phương, đại hữu không mang thiên hạ cao thủ để ở trong mắt tư thế. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái một mở lớn, và miệng trong mắt thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất. Bọn họ không thể tin được, trước mắt hai cái này thanh niên nam nữ, giơ tay lên giữa đã đem trầm ra hơn 10 danh đệ tử bị đả thương. Cái này ngay cả nằm mơ đều không chuyện có thể xảy ra nha. Phải biết rằng, những thứ kia võ giả thế nhưng vương giả gia tộc đệ tử. Có thể tiến nhập hôm nay u bí cảnh, bản thân liền đại biểu cho thực lực không yếu. Hơn nữa, nhiều người như vậy liên thủ, coi như là lớp người già nhân vật đều biết đau đầu. Thế nhưng, bọn họ lại bị người nhất chiêu đánh bay. Trầm ra những thứ kia võ giả càng khiếp sợ, mỗi người thần tình quái dị, phảng phất thấy quỷ thông thường. Chương 1113, thất trọng tôn giả, những thứ kia lớp người già nhân vật chau mày, nhìn chằm chằm phía trước hai đạo thân ảnh, ánh mắt lóe ra, mà Cao Thiên Niên lớn trầm hoa, còn lại là sắc mặt âm trầm xuống, thân là vương giả gia tộc đệ tử, bọn họ từ trước đến nay bị người tôn sùng, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch bọn họ, chớ nói chi là đưa bọn họ đả thương, mà bây giờ, lại có người căn bản không cố thân phận của bọn họ. Đưa bọn họ đả thương, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, cái này trực tiếp là đang đánh mặt của bọn họ a. Làm vương giả gia tộc, nếu như không thể mang chuyện này giải quyết, như vậy bọn họ cũng không mặt mũi sống. Hừ lạnh một tiếng, Cao Thiên Niên lớn trầm hoa bước ra một bước, sẽ xuất thủ, nhưng mà lúc này, bên cạnh một gã hắc bào lão giả cũng xuất thủ, ngăn cản trầm hoa, loại chuyện này, không cần hoa thiếu xuất thủ, để cho ta tới a hát, vậy làm phiền trưởng lão rồi. Trầm hoa thu hồi cước bộ, trầm giọng nói, luận thực lực, Trầm Hoa cũng không phải ở đây mạnh nhất, cũng chỉ là vừa đạt được tôn giả 6 tầng mà thôi. So với những thứ kia lớp người già nhân vật, còn có một chút chênh lệch, bất quá, thân phận của hắn cũng hết sức đặc thù, bởi vì hắn là Trầm gia trực hệ nhất mạch đệ tử. Có thể nói là ở trong sân thân phận huyết mạch tôn quý nhất một cái. Mặc dù những thứ kia lớp người già nhân vật thực lực cường hãn, thế nhưng còn muốn lấy Trầm Hoa làm chủ, kia hắc bào lão giả ngăn lại Trầm Hoa, sau đó bước ra một bước, nhìn phía trước hai đạo thân ảnh, trong mắt hào quang lóe ra. Không thể không nói, các ngươi thực lực của hai người quả thực ngoài tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng, cũng không hơn, nguyên bản các ngươi chỉ cần giao ra bảo vật là được. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, các ngươi cũng dám trước mặt mọi người đánh thượng ta Trầm gia đệ tử. Phạm vào không thể tha thứ tử tội, cho nên, chỉ dùng sinh mạng của các ngươi tới hoàn lại. Cái này hắc bào lão giả khí tức cường đại, đã rồi đạt tới tôn giả 6 tầng. Hơn nữa, hắn tại tôn giả 6 tầng cái này một cảnh giới đã tích xúc trăm. Nhiều năm, có thể nói thực lực phi thường hùng hậu. Ra không phải là thông thường tôn giả 6 tầng võ giả có thể sánh được. Cho nên, hắn thấy, muốn chém giết phía trước kia hai cái thanh niên nam nữ. Đơn giản là dễ như trở bàn tay, bất quá, Triệu Tuyết cũng hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ỷ lão mại lão già kia, nói nhảm thật nhiều, muốn đánh nhanh lên xuất thủ. Thanh âm này trong, mang theo nồng nặc không thèm, muốn chết, nghe nói như thế, hắc bào lão giả bỗng nhiên nổi giận. Chưa từng có người dám xem nhẹ qua hắn, hơn nữa đối phương còn chỉ là một trẻ tuổi tiểu bối. Sau một khắc, trong cơ thể hắn linh lực bạo phát, thuộc về tôn giả 6 tầng năng lượng cường đại hiện ra tới. Một quyền đánh ra, hư không chấn động, vạn trượng lôi quang lóe ra, kinh khủng nắm tay cũng mang theo vô hạn lôi điện, uyển như lôi thần dáng thế, đánh phía trước, nhưng mà, Triệu Tuyết cũng thần tình băng lãnh, khóe miệng vung lên lướt một cái không thèm, nàng vung lên nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn tới, ung ung. Vô số đạo tiếng oanh minh vang lên, tại Triệu Tuyết ngọc thủ hạ, kia cuồng bạo lôi điện nắm tay nhanh chóng hé, vô tận lôi đình phá diệt, rơi lả tả hư không, cái gì, điều đó không có khả năng, thấy như vậy một màn, mọi người tất cả đều sợ ngây người, bọn họ căn bản không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Kia hắc bào lão giả càng con người mãnh lui, thân thể không ngừng mà lui về phía sau, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở cổ năng lượng kia giữ ba. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn mau điên rồi, trong lòng vô cùng khiếp sợ, nguyên tưởng rằng chém giết một người tuổi còn trẻ tiểu bối sẽ dường như lấy đồ trong túi kiểu giản. Đơn, thế nhưng không nghĩ tới hắn kia cuồng bạo lôi điện nắm tay, lại bị đối phương dễ dàng bài trừ, điều này làm cho hắn căn bản không cách nào tiếp thu. Ngươi là thất trọng tôn giả, kia hắc bào lão giả chiến nguy nguy nói, cái gì, thất trọng tôn giả, nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, thất trọng tôn giả, đây chính là cực kỳ cường hãn tồn tại. thảo nào dám đoạt Trầm gia đồ vật. Tình hình Trung Hạ, đạt được thất trọng tôn giả thông thường đều là lớp người già nhân vật. Có rất ít người tuổi còn trẻ có thể đạt được cảnh giới này. Người rốt cuộc là ai? Thuộc về phương nào thế lực? Hắc bào lão giả run giọng hỏi, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, còn trẻ như vậy thất trọng tôn giả cũng không thấy nhiều. Hiện tại hắn kềm chế khiếp sợ trong lòng, muốn hỏi ra Triệu Tuyết thế lực sau lưng, bởi vì có thể tại cái tuổi này đạt được thất trọng tôn giả cảnh. Tuyệt đối là vương giả gia tộc đệ tử, cũng tỉ như bọn họ Trầm gia, cũng có cái thế hệ trẻ thất trọng tôn giả. Cho nên, hắn thấy, Triệu Tuyết phía sau nhất định đứng một cái vương giả gia tộc. Rốt cuộc là cái nào vương giả gia tộc, đã vậy còn quá minh mục trương đảm ra tay với Trầm gia. Hắc bào lão giả trong lòng khiếp sợ, chuyện này hắn phải biết rõ ràng, không thì bọn họ Trầm gia tại Thiên U bí cảnh liền nguy hiểm. Ta đến từ Hư Thiên Phái, Triệu Tuyết ngạo nghễ nói, nàng cũng không có gì giấu giếm. Hư Thiên Phái, đó là cái gì môn phái? Nghe được Triệu Tuyết nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ cẩn thận suy nghĩ một lần, phát hiện cũng không có nghe nói qua môn phái này tên. Trầm gia những thứ kia trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ thấp giọng nghị luận, phát hiện Thiên Vũ Đại Lục thượng căn bản không có cái gì Hư Thiên Phái. Hừ, lừa gạt, lúc này, Trầm gia cái kia áo bào tím trưởng lão lạnh giọng quát dẹp đường. Đừng tưởng rằng tu vi đạt được thất trọng tôn giả có thể coi trời bằng vung. Nói cho ngươi biết, tại chúng ta Trầm gia trước mặt, ngươi còn không có tư cách phách lối, ta không cần biết ngươi là cái gì thế lực ngươi. Cho một mình ngươi lời khuyên, vội vàng đem cướp giật gì đó giao ra đây, ta có thể tha các ngươi an toàn rời đi, không thì, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Tên này áo bào tím lão giả rốt cục đứng dậy, thấy cái này áo bào tím lão giả, Trầm gia tất cả võ giả tất cả đều thở dài một hơi. Không có biện pháp, Triệu Tuyết đến thực lực quá kinh khủng, dĩ nhiên là thất trọng tôn giả, cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ mọi người. Cho nên, đối mặt Triệu Tuyết, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá, lần này áo bào tím lão giả lại bất đồng, bởi vì hắn cũng là một gã thất trọng tôn giả. Hơn nữa, áo bào tím lão giả tại tu vi thượng tuyệt đối so với đối phương còn mạnh hơn. Bởi vì xem Triệu Tuyết niên kỷ, cũng liền hơn 20 tuổi, phòng trừng cũng liền mới vừa gia nhập thất trọng tôn giả mà thôi. Thế nhưng áo bào tím lão giả lại bất đồng, hắn đã tiến nhập thất trọng tôn giả mấy thập niên, tuyệt đối cường hãn không gì sánh được, coi như là thất trọng tôn giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hôm nay để ta giáo dục một chút ngươi, khiến ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Kia áo bào tím trưởng lão đối mặt Triệu Tuyết, hoàn toàn một bộ trưởng bối tư thế, là nha, ta ngược muốn nhìn, ngươi có tư cách gì nói lời này. Triệu Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó, hai người diêu tương giằng co, mặc dù không có động thủ, thế nhưng hai người khí tức cũng đã bắt đầu ở không trung giao phong. Trầm thấp tiếng va chạm trên không trung liên tiếp vang lên. Từng đạo sấm sét loang loáng thỉnh thoảng thoáng hiện, rất hiển nhiên, hai người đã đối so với, mọi người nhộn nhịp lui về phía sau, trở lại tương đối cự ly cho hai người, bởi vì thất trọng tôn giả thật là đáng sợ, chỉ là cổ khí tức kia thì không phải là bọn họ có thể chống cự. Lâm Hiên cũng là cước bộ nhẹ một chút, trở lại an toàn cự cách yên lặng quan sát, trước khi đã biết Triệu Tuyết thực lực, cho nên hắn căn bản không lo lắng đối phương sẽ thụ thương. Ánh mắt từ trên người Triệu Tuyết ly khai, Lâm Hiên lần thứ hai nhìn về kia bảo khố, xem ra, hắn tựa hồ còn muốn tiếp tục cướp đoạt, một màn này cũng chọc giận Trầm gia đệ tử, không ít người trừng mắt Lâm Hiên, trong mắt sát khí kích động. Chương 1114, đá mặt, hừ, đến lúc này, lại vẫn dám đánh bảo khố chủ ý, không thể không nói, người thực sự quá càn rỡ. Tiểu tử, nhanh lên quỵ qua đây nhận lấy cái chết. Ngoan ngoãn mang bảo vật trong tay giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây, không thì, ngươi mang thừa thụ thế gian thống khổ nhất hình pháp. Một đám Trầm gia võ giả nhìn thẳng Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, còn dám lớn lối như vậy, xem tới cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à. Lâm Hiên híp mắt, nhàn nhạt nói, hừ, một cái năm tầng tôn giả mà thôi, còn dám nói như vậy mà nói, thật là muốn chết. Tiểu tử, ta thừa nhận đồng bạn của ngươi rất lợi hại, cái tuổi này có thể đạt được thất trọng tôn giả, thực sự rất mạnh, bất quá ngươi đã có thể kém cỏi hơn. Tôn giả năm tầng tại trước mặt chúng ta, thế nhưng ngay cả thí đều không phải là. Một đám người phát hiện Lâm Hiên tu vi, nhất thời cười lạnh, khi hắn môn, xem ra hai người trong, không thể nghi ngờ Triệu Tuyết là thủ lĩnh, mà Lâm Hiên thì bị bọn họ trở thành tiểu đệ, cho nên, bọn hắn bây giờ đối mặt Lâm Hiên, không có bất kỳ kiêng kỵ, ngược lại là một bộ cao cao tại thượng bao quát tư thế. Hoa ca, khiến ta thượng, bên cạnh, cái kia thân mặc khôi giáp thanh niên cắn răng nói, trước khi Triệu Tuyết cướp giật đại địa thủy tinh chuyện tình khiến hắn tức giận vạn phần. Bất quá Triệu Tuyết thực lực quá cường đại, hắn căn bản đánh không lại, cho nên, hắn chỉ có thể mang lửa giận chuyển rơi đến Lâm Hiên trên người. Tuy rằng hắn cũng chỉ là ngũ trọng tôn giả, bất quá đối phó Lâm Hiên, hắn lại có vô hạn tự tin, bởi vì, hắn là vương giả người của gia tộc, hắn nắm trong tay cường đại tu luyện công pháp, linh lực chất lượng độ dày viễn siêu cùng giai, hơn nữa, hắn còn nắm giữ nhiều loại cường đại võ học vũ khí, khiến lực chiến đấu của hắn cũng là thập phần cường hãn. Là trọng yếu hơn là, tu vi của hắn cũng không phải là thông thường ngũ trọng tôn giả, mà là một chân đã bước chân vào sáu loại tôn giả cánh cửa. Có thể nói là ngũ loại tôn giả trung tột cùng nhất tồn tại. Như vậy người, đừng nói đối mặt cùng giá cả tôn giả, coi như là đối mặt cái khác thế lực bình thường lục trọng tôn giả. Hắn cũng một cách tự tin đánh một trận, cho nên, hắn thấy, đối phó Lâm Hiên đó là rất chuyện dễ dàng. Tiểu tử, tin hay không, nhất chiêu, vẻn vẹn cần nhất chiêu, ta là có thể mang ngươi bắt. Kia khôi giáp thanh niên phi thường kiêu ngạo, ta không tin. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra không thèm ý, thực lực của hắn bây giờ có thể dễ dàng đánh bại lục trọng tôn giả. Chớ nói chi là đối phương chỉ là một ngũ trọng tôn giả. Cho nên, đối mặt khôi giáp thanh niên, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá, Lâm Hiên thái độ không thể nghi ngờ chọc giận kia áo giáp thanh niên. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, cho nên kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Khôi giáp thanh niên thanh âm dữ tợn, sau đó bước chân hắn giẫm một cái, cả người giống như một đạo sấm đánh thiểm điện, trong nháy mắt nhằm phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thái độ triệt để chọc giận khôi giáp thanh niên. Nếu như là Triệu Tuyết kiêu ngạo còn chưa tính, dù sao người ta là thất trọng tôn giả, thực lực nghiền ép hết thảy, hắn không có cách nào. Thế nhưng trước mắt thiếu niên này rõ ràng chỉ tôn giả 5 tầng thực lực, lại vẫn dám lớn lối như vậy, quả thực chính là muốn chết. Cho nên khôi giáp thanh niên rất phẫn nộ, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Hắn dự định bắt được Lâm Hiên sau khi làm cho đối phương thường lần thế gian cực hình. Trong nháy mắt, khôi giáp thanh niên tựa như cùng thiểm điện thông thường đi tới Lâm Hiên trước mặt, ngũ chỉ thành chộp bỗng nhiên lấy xuống. Đây là một loại phi thường âm độc võ học, tên là U Minh Quỷ Trảo. Phàm là bị quỷ này trảo chộp chúng võ giả, toàn thân khí huyết sẽ bị hút khô, trở thành một cổ thây khô, có thể nói phi thường âm độc. Lúc này, cái này khôi giáp thanh niên đó là thi triển ra bực này công pháp, chuẩn bị khiến Lâm Hiên tại trong thống khổ chết đi. Chỉ thấy hắn quỷ trảo dài đến mấy chục thước, mặt trên ô quang vờn quanh, mang theo khí thế kinh người. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, bởi vì này khôi giáp thanh niên thi triển ra chiêu thức quá kinh khủng. Đã rồi có đủ tôn giả 6 tầng khí thế của, tuy rằng rất nhạt, nhưng có phải thế không tầm thường ngũ trọng tôn giả có thể ngăn cản. Thiếu niên kia tuy rằng cũng là ngũ trọng tôn giả, nhưng là căn bản khiêng không được một chảo này a. Đúng vậy, cùng giai trong, vương giả gia tộc đệ tử chính là tinh lực, không có người có thể thắng bọn họ. Song, tuyệt mỹ nữ tử kia cũng bị Trầm gia trưởng lão khiên chế chủ. Sợ rằng căn bản không có dư lực tới liền tiểu tử này. Bốn phía võ giả đều đang thở dài, mà người của Trầm gia còn lại là vẻ mặt cười nhạt. Chuẩn bị xem cuộc vui, một cái 5 tầng tiểu tử cũng dám tại trước mặt chúng ta làm càn. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hãy chờ xem, hắn tuyệt đối ngăn cản không dưới một chảo này, phòng trừng bạch y nữ tử kia cũng không có cơ hội xuất thủ. Nói đến đây, mọi người lần thứ hai nhìn phía bạch y nữ tử kia. Trầm gia áo bào tím trưởng lão cũng là thần tình ngưng trọng, toàn lực kiềm chế Triệu Tuyết, không để cho nàng có thể xuất thủ. Bất quá, Triệu Tuyết thần sắc băng lãnh, căn bản không có xuất thủ hiệp trợ Lâm Hiên ý tứ. Cử động này khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng mà Trầm gia đệ tử cũng cười lạnh, ha ha, xem ra tiểu tử này đã bị bỏ qua. Đúng vậy, bạch y nữ tử kia căn bản không xuất thủ, tiểu tử kia tuyệt đối chạy không khỏi một kiếp này. Khôi giáp thanh niên cũng là biết được một màn này, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đen sẫm cốt chảo bỗng nhiên lấy xuống, mang hư không đều xé rách, trực tiếp mang Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ. Lâm Hiên còn lại là khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Đám người kia, thật đúng là ngu xuẩn thương cảm. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong cơ thể hắn bay ra, chém về phía trước, ung ung, huyết sắc kiếm quang lóe lên, giống như một phiến màu đỏ hải dương, cuồn cuộn không gì sánh được, nương theo mà đến, còn có một cổ dị thường bén nhọn lực lượng, dâng trào kích động, phóng nhãn xé rách 9 tầng trời, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, phía trên đen sẫm quỷ trảo liền bị xé rách, kiếm khí giữa lúc, kia cốt trảo bị chảm nát bấy, không còn nữa tồn tại, mà kia khôi giáp thanh niên cũng là kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, thân thể của hắn đã rồi vỡ thành hai mảnh. Loại này tràng cảnh hết sức kinh người, trực tiếp mang mọi người cho sợ ngây người. Trầm gia tinh anh thiên tài đã chết, lại bị người cho một kiếm đánh chết, điều này thật sự là khó mà tin được. Hơn nữa, hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, chỉ là một cái thực lực chỉ tôn giả 5 tầng thiếu niên. Nhìn một màn này, mọi người ra đầu tê dại, trong lòng run, đây rốt cuộc là thế nào lực lượng, có thể một kiếm đánh chết chỉ nửa bước vào tôn giả 6 tầng thiên tài võ giả. Thiếu niên này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có kinh khủng như vậy chiến lực. Không, Trầm gia đệ tử còn lại là quá sợ hãi, nhộn nhịp thét chói tai, những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là con người mãnh lui. Không thể tin được trước mắt một màn này, ngươi dám giết chúng ta Trầm gia đệ tử? Tiểu tử, ngươi chết định nữa, giết hắn, cho chúng ta Trầm gia đệ tử báo thù. Cao thiên niên lớn Trầm Hoa sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trước khi Triệu Tuyết đã để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Đúng mà lần này, bọn họ không nghĩ tới, nguyên bản bị hắn coi là con kiến hôi thiếu niên, dĩ nhiên cũng có năng lượng kinh người như thế. Không chỉ như thế, còn tưởng là chúng chém giết bọn họ Trầm ra một gã tinh anh đệ tử. Đây cũng không phải là vẽ mặt, đây là trực tiếp đánh mặt nha. Chương 1115, đao mang nghiền nát, tôn giả 5 tầng tu vi, thậm chí có tôn giả 6 tầng thực lực. Không thể không nói, ngươi khiến ta rất kinh ngạc, bất quá, không có người có thể tùy tùy tiện tiện giết ta Trầm ra đệ tử. Ngươi cũng không ngoại lệ, ta sẽ đích thân xuất thủ, mang ngươi chém giết, lấy tế ta Trầm ra đệ tử anh linh. Cái gì? Trầm Hoa muốn xuất thủ? Nghe nói như thế, mọi người trong lòng rung động, bởi vì Trầm Hoa cùng kia chết đi khôi giáp thanh niên không giống với. Hắn cũng không phải là cái gì ngũ trọng tôn giả, mà là thật thật tại tại lục trọng tôn giả. Tuy rằng trước mắt cái này thiếu niên thần bí có thể so với lục trọng tôn giả chiến lực. Thế nhưng hắn dù sao không phải là lục trọng tôn giả. Cho nên đối mặt lục trọng tôn giả Trầm Hoa, sợ rằng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa, Trầm Hoa cũng không phải thông thường lục trọng tôn giả. Hắn thế nhưng Trầm gia đệ tử nòng cốt, thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Xem ra lúc này đây, Trầm gia là thật nổi giận. Bất quá, Trầm gia mấy người lớp người già nhân vật cũng vẻ mặt lo lắng. Bởi vì trước mắt người thanh niên này thực sự thật là quỷ dị. Bọn họ có chút không yên lòng. Hoa thiếu, đối phó một cái tiểu tặc mà thôi. Không cần ngươi xuất thủ, không bằng khiến lão hủ đến đây đi. Chính là, hắn như vậy, ta một tay là có thể đập chết hắn. Nói chuyện là mấy người lớp người già nhân vật. Không cần, đối phó hắn, một mình ta đầy đủ. Trầm Hoa ngạo nghễ nói, tiểu tử này thật là quỷ dị. Chỉ sợ, không cần nói, nếu như ngay cả chút chuyện này đều ý thủ ý cước. Vậy ta còn xứng làm cái gì Trầm gia thiên tài đệ tử? Trầm Hoa lạnh giọng nói, quả thực, từ tu luyện tới nay, hắn rất ít bại, ngoại trừ mấy người niên kỷ so với hắn lớn thế hệ trẻ. Hắn đánh không lại, những người khác hắn căn bản không để vào mắt, nhất là bây giờ, hắn đột phá đến tôn giả 6 tầng, càng một cách tự tin cùng những thứ kia lớp người già nhân vật tranh phong. Chớ nói chi là trước mắt cái này tu vi chỉ tôn giả 5 tầng thiếu niên. Đối phương là có chút quỷ dị, thế nhưng hắn có tuyệt đối tự tin, có thể mang đối phương chém giết, không thể không nói, Trầm Hoa tuyệt đối là kiệt xuất thiên tài, vô luận tu vi vẫn thực lực, đều rất xa vượt qua cùng thời người, hắn đã có thể cùng những thứ kia sống mấy trăm năm lớp người già nhân vật tranh phong. Chỉ thấy hắn một, không, bước ra, dường như chiến thần thông thường ngạo nghễ mà đứng, cứng cáp có lực đại thủ, cầm bên hông trường đao, chôi này trường đao rất không phàm, là một thanh nửa địa giai bảo khí, vỏ đao thành mặc lục sắc, chỉ dùng để một đầu tu vi đạt tới 5 sao yêu mang hổ sa gia chế thành. Tại trên đó mặt, khảm có khắc từng viên chân quý bảo thạch, cực kỳ chói mắt, không nói khác, chỉ là đao này sao, cũng đã khiến vô số người chỉ có thể nhìn lên, bảo khí, đây là nửa địa giai bảo khí, có người kêu lên. Xem ra Trầm Hoa là nghiêm túc, vừa ra tay liền sử dụng nửa địa giai bảo khí, rất rõ ràng cho thấy nghĩ toàn lực xuất thủ, một kích chém giết đối phương, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào a. Thấy như vậy một màn, mọi người ngược hút khí lạnh, bởi vì bọn họ cũng nữa nghĩ không ra, Lâm Hiên có thể có cơ hội gì có thể chuyển bại thành thắng. Luận tu vi, hắn chỉ 5 tầng, căn bản so ra kém Trầm Hoa, luận công pháp vũ kỹ, Trầm Hoa cũng là nội tình thâm hậu, viễn siêu cùng giai, hơn nữa Trầm Hoa trong tay còn có nửa địa giai bảo khí cấp bậc bảo đao, khiến hắn như hổ thêm cánh, cho nên nói, tại mọi người nhìn lại, lúc này đây Lâm Hiên chết chắc rồi. Trầm Hoa tay cầm nửa địa giai bảo khí cấp bậc trường đao, nhất thời trên người bốc lên một mảnh khí thế đáng sợ. Tiểu tử, có thể chết tại đao của ta hả, là vinh hạnh của ngươi. Hắn nhìn Lâm Hiên, khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, ngươi suy nghĩ nhiều, lời này chờ ngươi thành công sau này hãy nói cũng không trễ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, hừ. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Trầm Hoa gầm lên, sau đó cánh tay huy vũ, trường đao ra khỏi vỏ, phát ra leng keng thanh âm của một cổ rừng rực quang mang nở rộ, phảng phất kinh đào phách ngạn, khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp, vô tận hào quang mang toàn bộ không gian bao phủ, thật bén nhọn khí tức, cảm thụ được trường trên thân đao phát ra kinh người sát khí. Mọi người toàn bộ đều đổi sắc mặt, bọn họ phát hiện, cái này trường đao kinh khủng còn đang bọn họ tưởng tượng bên trên. Sau một khắc, chỉ thấy Trầm Hoa cầm trường đao nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên, một đao này tựa như 9 tầng trời sấm sét nổ vang, thành phiến quang mang ngưng tụ, hình thành một thanh to lớn đao mang, chém về phía trước, chỉ là tia sáng kia cũng đã rất kinh khủng, khiến đông đảo võ giả hai mắt làm đau, căn bản không dám nhìn thẳng, có thể nghĩ, một đao này kinh khủng, to lớn đao mang chém tới, ngang trời về phía trước, mang Lâm Hiên bao phủ tại hạ phương, khí lãng cuồn cuộn, hư không bị chém thành hai nửa, mắt thấy Lâm Hiên sẽ bị chém rách, mà lúc này, Lâm Hiên động hắn cả vật thể kiếm khí vờn quanh, giống như một tôn kiếm thần, dường như muốn bổ ra thiên địa này. Lâm Hiên ngũ chỉ mở rộng, thân hướng thiên không, mang khắp không gian nắm trong tay, thân hình hắn bất động, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thế nhưng bàn tay to kia lại lộ ra, che đậy hết thảy, ngũ ngón tay bên trên, kiếm khí vờn quanh, mỗi một căn đều phảng phất một thanh thiên kiếm, khiến thiên địa rung động, thình thịch, nửa địa giai bảo khí phát ra đao mang, trong nháy mắt bị nổ nát, nhưng lại không để yên, Lâm Hiên đại thủ phảng phất che trời mây đen, nhanh chóng mang trầm hoa bao phủ. Cái gì? Đao mang bể nát, điều này sao có thể? Mọi người tất cả đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ không thể tin được, đây chính là nửa địa giai bảo khí phát ra đao mang a. Tuyệt đối vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn là do trầm hoa cái này tôn giả lục trọng người đánh ra. Có thể nói, một đao này, lục trọng tôn giả trong hiếm có địch thủ, nhưng mà, sự tình lại ra ngoài dự liệu của mọi người, kinh khủng đao mang dĩ nhiên trong nháy mắt bị Lâm Hiên cho phá trừ. Không chỉ như thế, ngay cả trầm hoa lúc này đều phải bị bắt, không riêng gì xung quanh những thứ kia võ giả, trầm gia đệ tử càng kinh khủng, nguyên bản bọn họ kiêu ngạo vô hạn, cho rằng chỉ cần trầm hoa xuất thủ, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết địch nhân, thế nhưng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ là như vậy, Lâm Hiên không chỉ không chết, thậm chí ngay cả thương cũng không có chịu. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, hắn tựa hồ còn muốn phản giết Trầm Hoa. Trong này chuyển biến, thật sự là quá nhanh, làm cho không người nào có thể tiếp thu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá hỏng đao của ta mang. Trầm Hoa điên rồi, vẻ mặt không tin, trước khi hắn lời thề son sắt, cao cao tại thượng bao quát Lâm Hiên, căn bản không mang đối phương để vào mắt. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này bị hắn coi là con kiến hôi thiếu niên, thậm chí có như vậy lực lượng, dễ dàng đánh nát công kích của hắn. Hiện tại, còn muốn phản giết hắn. Điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, mở cho ta, Trầm Hoa giận dữ, tay hắn cầm trường đao, mở rộng ra đại hợp, quét ngang tứ phương, vô số đao mang ngang dọc, dường như muốn mang Lâm Hiên ngũ chỉ chảm toái, bất quá, hắn qua coi thường cái này ngũ ngón tay, lúc này, Lâm Hiên thi triển ra đại thực lực, ngũ ngón tay dường như thiên kiếm thông thường, sắc bén không gì sánh được, không chỉ như thế, mỗi một ngón tay trong lúc đó đều có đến từng đạo hình rồng kiếm khí vờn quanh, ẩn chứa trong đó thế nhưng đại long kiếm hồn lực lượng. Cường hãn không gì sánh được, tôn giả thất trọng thiên đều khó khăn lấy bài trừ, chớ nói chi là Trầm Hoa cái này lục trọng hắn tôn giả. Ung ung, vô số đao mang chạm tại ngũ ngón tay thượng, phát ra leng keng thanh âm của, nhưng là lại khó có thể lay động mảy may, mà Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, ngũ ngón tay chậm rãi khép kín, phảng phất có mang Trầm Hoa giam ở trong đó. Chương 1116, mua mệnh, không, ta sẽ không thua. Trầm Hoa tê tâm liệt phế, thần tình dữ tợn, không còn có trước thong dong tự đại, sau một khắc hắn phảng phất người điên thông thường, ra sức giãy giụa, nhưng là lại cùng vốn không có bất cứ tác dụng gì. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn triệt để điên rồi, trong lòng tự tin thoáng cái vỡ nát, nguyên bản hắn ở trong gia tộc cũng là thiên kiêu cấp nhân vật khác. Ngoại trừ mấy người so với hắn lớn tuổi được ca ca bên ngoài. Hắn căn bản không sợ hãi bất kể đối thủ nào, nhưng mà hôm nay, Lâm Hiên thực lực lại làm cho hắn như bị sét đánh. Nhiều năm tích lũy tự tin cùng với đấu võ chi tâm toàn bộ vỡ nát. Bởi vì Lâm Hiên quá cường đại, tu vi so với hắn thấp, thực lực mạnh hơn hắn ra nhiều lắm, hắn đối mặt Lâm Hiên, gan dạ đối mặt thất trọng tôn giả cảm giác, điều này làm cho hắn căn bản vô lực phản kháng, sau đó phương những trầm ra đó lớp người già nhân vật. Còn lại là sắc mặt đại biến, bởi vì thân phận của Trầm Hoa có thể không bình thường. Hắn thế nhưng trực hệ đệ tử, tuyệt đối không cho sơ thất, đồng thời, trong lòng bọn họ khiếp sợ vạn phần, bọn họ đã sớm ngờ tới đối phương thập phần quỷ dị. Thế nhưng không nghĩ tới quỷ dị kia trình độ xa xa siêu tưởng tượng của bọn họ. Một cái năm tầng tôn giả, giơ tay lên giữa đã đem một cái lục trọng tôn giả trấn áp. Loại thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng, cho nên, bọn họ không dám đình lại, rất nhanh xuất thủ, rất sợ Lâm Hiên mang tinh lực hoa chém. Tiểu tặc, mau dừng tay, nhanh lên thả người, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không thì, trên trời dưới đất mang không có chuyện của ngươi đường. Vài tên lớp người già nhân vật giận tím mặt, trong nháy mắt bộc phát ra cường hãn vô cùng lực lượng. Những năng lượng kia thập phần kinh khủng, dường như muốn mang toàn bộ động phủ nổ nát. Hoàn hảo, xuất thủ đều là lớp người già nhân vật, thập phần cường hãn, bọn họ đối lực lượng khống chế thập phần tinh chuẩn, cho nên làm chút lực lượng cũng không có hủy hoại sơn động, mà là toàn bộ trao hướng về phía Lâm Hiên. Nhìn một màn này, chung quanh võ giả lần thứ hai khiếp sợ, lớp người già nhân vật thật lợi hại, mỗi một cái đều là viễn siêu Trầm Hoa tồn tại, lúc này đồng loạt ra tay, sợ rằng không ai có thể chịu đựng được. Cái này Lâm Hiên 10 cường hãn, thế nhưng chỉ sợ cũng không có chống lại nhiều như vậy lớp người già nhân vật thực lực. Cho nên, trong lúc nhất thời lòng của mọi người vừa khẩn trương nói lên, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, nhiều như vậy lớp người già nhân vật xuất thủ, coi như là hắn cũng khó mà chống lại, bất quá, hắn sắc mặt băng lãnh, trong lòng không, sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, ai dám động thủ, ta lập tức giết hắn, dứt lời, tay hắn trường hơi cố sức, nhất thời trong lòng bàn tay Trầm Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, những thứ kia lớp người già nhân vật biến sắc, nhanh chóng cắn răng, mang đánh ra cổ lực lượng kia triệt hồi, bọn họ không dám ra tay, vạn nhất không có trong nháy mắt chém giết Lâm Hiên, sợ rằng đối phương tuyệt đối sẽ giết Trầm Hoa, đến lúc đó, sự tình liền lớn, sợ rằng toàn bộ Trầm gia đều biết tức giận, Cho nên, những người này kịp thời triệt hồi lực lượng, bất quá bọn hắn cũng không có buông tha, mà là mang Lâm Hiên vây lại. Xa xa, cùng Triệu Tuyết đối chiến áo bào tím lão giả cũng là biết được tin tức này. Nhất thời sắc mặt biến hóa âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, không ngờ để ý tới Triệu Tuyết, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bên này tới rồi. Triệu Tuyết cũng là thân hình thoát một cái, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, song phương giằng co, toàn bộ không gian khí tức khẩn trương tới cực điểm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn tự lầm, vội vàng đem người cho thả, không thì Thiên Vũ Đại Lục sợ rằng không còn có chuyện của ngươi đường. Kia áo bào tím lão giả lạnh giọng nói, thả người có thể, liền gặp các ngươi có hay không thành ý. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn cũng không định giết Trầm Hoa, bởi vì hắn cũng không muốn chọc loại phiền toái này. Bất quá, nếu như liền tiện nghi như vậy thả người, đó cũng là không thể nào. Nghe được Lâm Hiên nói, những Trầm gia đó võ giả cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hoàn hảo, chỉ cần đối phương không phải là quyết tâm muốn giết Trầm Hoa, kia hết thảy đều tốt làm, ngươi muốn như thế nào? Áo bào tím lão giả trầm giọng hỏi, rất đơn giản, dùng cái kia bảo khố để đổi mạng của hắn. Lâm Hiên thản nhiên nói, cái gì? Nghe nói như thế, mọi người mí mắt kinh hoàng, nhất là Trầm gia võ giả, mỗi người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này bảo khố có thể là bọn hắn tìm đại lực khí mới lấy được. Hơn nữa bên trong đều là tuyệt thế chân bảo, vô cùng chân quý, bọn họ thế nào bỏ được đưa cho người khác. Kia áo bào tím lão giả cũng là sụ mặt xuống sắc. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lạnh giọng nói, người thiếu niên, ngươi lòng quá tham. Thanh âm này trong mang theo nồng nặc sát ý. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên nói cũng là khiến trong lòng hắn sát ý nổi lên. Lâm Hiên cũng không sao cả nhún nhún vai, đối với kinh khủng này sát ý, hắn không nhìn thẳng, dù sao cũng song phương đã xé rách ra mặt, thành địch nhân, hắn đương nhiên muốn vì mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, từ những người này biểu hiện đến xem, hắn biết hắn bắt được người thanh niên này kỳ thân phận tuyệt đối đặc thù không gì sánh được. Không thì cái này lớp người già nhân vật sẽ không kiêng kỵ như vậy. Có như vậy điều kiện tốt không lợi dụng, đó mới là kẻ ngu si. Lúc này, Trầm gia áo bào tím lão giả mở miệng lần nữa, toàn bộ bảo khố cho ngươi là không thể nào, như vậy, ta cho ngươi ở bên trong chọn tam món bảo vật, ngươi mang người cho thả. Làm sao? Tam món bảo vật, xem ra tiểu tử này mệnh rất không bao nhiêu tiền nha. Lâm Hiên cười nhạt, không bằng như vậy, ta cho các ngươi tam món bảo vật, mang tiểu tử này mệnh mua. Làm sao? Nghe nói như thế, Trầm gia những thứ kia trưởng lão tức giận cả người run, thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hận không thể đem tê. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nghìn vạn không nên cùng chúng ta Trầm gia đối nghịch, bởi vì ngươi căn bản không thể trêu vào. Áo bào tím lão giả thanh âm băng lãnh, đây là đối với ngươi của ngươi lời khuyên. Cái này trong bảo khố mặt đều là thiên tài địa bảo, vô cùng chân quý, tam món đã thập phần nhiều, ngươi hoàn toàn có thể cầm đến cái này tam món bảo vật, an toàn ly khai. Cái này đối với ngươi mà nói là nhất lời. Nghe được áo bào tím lời của lão giả, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, đám này lão già kia nghĩ cứu người lại luyến tiếc xuất huyết, thiên hạ nơi đó có chuyện tốt như vậy? Hắn cười lạnh nói, ít nói nhảm, bảo khố thay đổi người, đổi còn chưa phải đổi ngươi. Áo bào tím lão giả tức giận cả người run, một cổ khổng lồ khí tức rất nhanh tuôn ra, khiến chung quanh võ giả trong lòng sợ hãi. Hắn nghĩ không ra, trước mắt thiếu niên này dĩ nhiên như vậy dầu muối không tiến. Mặc kệ hắn nói cái gì, đối phương tựa hồ cũng quyết tâm muốn kia bảo khố. Thế nhưng, kia bảo khố có thể là trong lòng bọn họ thịt, thế nào cam tâm cho người khác? Thế nhưng, hắn lại sợ sợ đối phương thực sự nảy sinh ác độc, mang Trầm Hoa giết đi, cho nên trong lúc nhất thời, Trầm gia những võ giả này rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Thấy Trầm gia võ giả do dự, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn tình huống hiện tại thập phần nguy hiểm, nếu như đối phương trở lại cái gì viện thủ, vậy hắn liền không xong, đến lúc đó, tính là hắn đạt được bảo khố, cũng căn bản đi không xong. Cho nên, hắn lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, rất nhanh nói, ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thở thời gian lo lắng. 10 hơi thở sau khi, các ngươi không có làm ra trả lời, ta sẽ giết tiểu tử này. Nghe nói như thế, Trầm gia những thứ kia võ giả mỗi người sắc mặt âm trầm, mỗi người trên người đều tản ra kinh khủng sát khí. Thế nhưng, Lâm Hiên căn bản không lưu ý, hắn lạnh giọng mở miệng, 10, cửu, 8, chương 1117, lông chưa từng thừa lại. Theo Lâm Hiên đếm ngược, không khí lần thứ hai trở nên ngưng kết, dường như muốn đông dâng lên thông thường. Người thiếu niên, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Kia áo bào tím lão giả cắn răng nói, tốt gặp lại, người lừa gạt quỷ đâu, người nghĩ chúng ta quan hệ như vậy, ngày sau có thể tốt gặp lại. Lâm Hiên cười nhạt, tiếp tục nói, ngũ, bốn, tam, còn kém hai hơi thở. Bất quá Trầm gia những người đó vẫn còn do dự bất quyết. Mà lúc này, Lâm Hiên lần thứ hai, mở miệng, xem ra, tiểu tử này mệnh còn là không chỉ một bảo khố à. Chỉ là không biết, tin tức này nếu như truyền quay lại Trầm gia, kết quả của các ngươi sẽ như thế nào đây? Nghe được Lâm Hiên nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, những Trầm gia đó trưởng lão càng sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, mà kia áo bào tím trưởng lão cũng là con người mãnh lui. sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được, sau cùng cắn răng nói, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng rồi, bảo khố cho ngươi, nhanh lên thả người, trước khi bọn họ bị trong bảo khố mặt thiên tài địa bảo cho xông đầu óc mê muội não, cho nên có một số việc đều đã quên, cái này Trầm Hoa thế nhưng trực hệ huyết mạch đệ tử. Hơn nữa gia gia hắn tại Trầm gia cũng là một cái phi thường có địa vị quyền lợi trưởng lão. Nếu như lần này bọn họ không cứu Trầm Hoa tin tức truyền quay lại đi, như vậy bọn họ những người này hạ chàng sẽ rất hung ác. Cho nên, bọn họ không dám do dự nữa, mà là nhanh chóng đáp ứng rồi Lâm Hiên điều kiện. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, hắn mở miệng lần nữa nói, như vậy thành giao, bất quá trước hết để cho chúng ta đi lấy bảo khố đồ vật bên trong. Sau đó ta khả năng thả tiểu tử này, hy vọng ngươi nói là sự thật, không thì trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Áo bào tím lão giả tay áo bào vung lên, hắn răng đều nhanh cắn nát, ngươi nhanh mang trong bảo khố đồ vật bên trong toàn bộ thu. Sau đó chúng ta nữa rời đi nơi này, Lâm Hiên đối về Triệu Tuyết nói, hắn hiện tại khốn trụ Trầm Hoa, không có phương tiện động thủ, cho nên khiến Triệu Tuyết đi thu. Triệu Tuyết gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, đi tới kia bảo khố phía trước, bàn tay bóp ấn, hư thiên chi mâu bày biện ra tới, rất nhanh hình thành một cái đạm kim sắc vòng xoáy, thu trong bảo khố mặt bảo vật, siêu, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là bay qua, rất nhanh xuất thủ, kia ôm kia cũ nát chén nhỏ, nói lẩm bẩm, phảng phất tiểu thần côn thông thường. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, kia chén nhỏ nhanh chóng thành lớn, điên cuồng thu trong bảo khố mặt bảo vật, Tuyết Bạch Tiểu Hầu tốc độ kéo dài qua, thậm chí đều phải vượt qua Triệu Tuyết, Lâm Hiên cũng là cả kinh, hắn nghĩ không ra Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũ nát chén nhỏ vẫn còn có như vậy công năng. Xem cái này tu tốc độ, thế nhưng nhất tuyệt nha. Sau đó, nữa Triệu Tuyết cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu điên cuồng siêu tập dưới. Rất nhanh toàn bộ bảo khố liền vô ích, thậm chí ngay cả cái cạn đều không có để lại. Làm xong cái này, Triệu Tuyết thân hình thoát một cái, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, mà là Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là lục soát một tiếng. Một lần nữa ngồi vào Lâm Hiên đầu vai, Lâm Hiên còn lại là thần tình ngưng trọng, trầm giọng nói, các ngươi rời khỏi khoảng cách an toàn, cho chúng ta trở lại rời đi không gian, đều lui về phía sau. Áo bào tím lão giả sắc mặt âm trầm, quay đầu lại đối về Trầm gia võ giả nói, Trầm gia võ giả vẻ mặt không cam lòng, trong lòng bọn họ đều đang rỉ máu, đây chính là thượng cổ cường giả lưu lại bảo khố a. Bên trong đều là cực kỳ chân quý đồ vật, mà giờ khắc này lại bị người rời cái tinh quang, liên căn lông đều không có để lại, bọn họ đều nhanh điên rồi. Thế nhưng ngại vì mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể cắn răng lui về phía sau. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên Hiên cùng Triệu Tuyết. Bọn họ đã quyết định, một khi đối phương thả ra Trầm Hoa, bọn họ sẽ liều mạng truy kích hai người này, nhất định phải mang mất đi bảo vật đoạt lại. Thối lui ra khỏi khoảng cách an toàn sau khi, Lâm Hiên đoán chừng không sai biệt lắm xem, hắn và Chu Tuyết liếc nhau, khẽ gật đầu, sau đó, bàn tay hắn vung lên, mang Trầm Hoa phóng ra. Tại Trầm Hoa bị ném ra một khắc kia, Trầm gia những thứ kia trưởng lão động, trong đó hai cái trưởng lão đi đón Trầm Hoa, phòng ngừa hắn lần thứ hai bị người bắt được, mà những trưởng lão khác cùng võ giả còn lại là nhanh chóng truy kích Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Phát thệ nhất định phải mang đối phương bắt, siêu siêu siêu, vô số đạo hào quang chạy như bay, mọi người dồ vậy nhằm phía trước, nhất là kia áo bào tím lão giả, tốc độ càng kinh người, hắn phảng phất điểm quang hỏa thạch, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước kia đứng yên địa phương. Một chương chụp được, mang Lâm Hiên thân thể bao phủ, bất quá sau một khắc, hắn liền nhíu mày, tàn ảnh, ha ha, không muốn phế khí lực, các ngươi là đuổi không kịp. Phía trước, truyền đến Lâm Hiên tiếng cười, chỉ thấy hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, tốc độ nhanh nhiều cực hạn, không chỉ như thế, tại sau lưng của hắn, có một đôi phong lôi xí, nhẹ nhàng chấn động, tựa như cùng thiểm điện thông thường nhanh chóng bay đi, Triệu Tuyết tốc độ cũng không chậm, theo sát Lâm Hiên phía sau, hai người tốc độ thật nhanh khủng. Sợ coi như là thất trọng tôn giả cũng đuổi không kịp. Bất quá, kia áo bào tím lão giả cũng chưa từ bỏ ý định. Vẫn đang rất nhanh đuổi theo, chỉ cần hắn có thể tiếp cận hai người, mang hai người ngăn cản, chờ đợi hậu phương đại bộ đội là được. Bất quá, càng đuổi hắn càng kinh ngạc, bởi vì khoảng cách của song phương căn bản không có giảm thiểu. Thậm chí còn lôi mờ, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần. Triệu Tuyết còn có thể lý giải, dù sao đối phương là thất trọng tôn giả, thực lực không thể so hắn kém, thế nhưng Lâm Hiên biểu hiện lại làm cho hắn khiếp sợ. Tốc độ của đối phương dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào tiếp thu. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Trong lòng hắn phát điên vạn phần, mắt thấy thân ảnh của đối phương sẽ tiêu thất tại trong tầm mắt. Áo bào tím lão giả cắn răng một cái, sẽ thi triển bí thuật. Thế nhưng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một cổ đóng băng chi lực. Mang phía trước toàn bộ thông đạo toàn bộ không đóng băng. Phảng phất băng xương thế giới thông thường, dị thường đến xương hàn băng khí tức trên không trung tràn ngập. Khiến thân thể của hắn đều có chút cứng ngắc, quát lạnh một tiếng, áo bào tím lão giả linh lực vận chuyển, mang hàn băng khí tức chấn vỡ, tuy rằng cái này hàn băng khí tức còn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. thế nhưng kia cổ hàn khí hãy để cho tốc độ của hắn giảm sao chậm một ít. Liền trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên hai người đã rồi biến mất. Chết tiệt tiểu tặc, lại để cho ta gặp phải, định muốn giết ngươi. Áo bạc tím lão giả ngửa mặt lên trời rít gào, dường như rồ dã thú, thanh âm rung động tứ phương, thập phần kinh người. Bất quá đây hết thảy đều không có ích lợi gì, bởi vì Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đã ly khai. Hai người thi triển bí thuật, mang thân hình hòa khí hút ẩn nấp, sau đó lặng lẽ đều hướng phía động phủ ở chỗ sâu trong đi tới. Chờ triệt để thoát khỏi Trầm gia truy kích, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết ngừng lại, sau đó bắt đầu chỉnh lý phân phối lấy được bảo vật. Do khắp cả trong hành động, Lâm Hiên bắt được sâu hoa, đưa đến then chốt tính tác dụng, cho nên sau cùng Lâm Hiên phân 6 thành, Triệu Tuyết phân 4 thành, Triệu Tuyết cũng không có cái gì bất mãn, nếu như là chính cô ta đi động, nhiều lắm cũng chỉ là cướp giật vài món bảo vật mà thôi, mà không phải giống như bây giờ, mang toàn bộ bảo khố đều rời trống, cho nên bây giờ phân phối nàng rất hài lòng, Lâm Hiên càng mừng rỡ không ngừng, thu hoạch lần này so trước hắn tất cả đi động tổng đều nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, cái này bảo khố không so tầm thường, bên trong đều là cực kỳ quý trọng đồ vật, phóng ngừng trên đại lục, đều biết khiến vô số sông thì trở nên điên cuồng, chọn một ít tạm thời có thể sử dụng thượng gì đó phóng bên người. Còn lại đồ vật Lâm Hiên đều cẩn thận cất xong, thu được trong nhẫn chữ vật, Triệu Tuyết cũng là sửa soạn xong hết, nàng lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, trầm giọng nói đến, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.